Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, che gió che mưa. Thanh Phong, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Tư Duy Kỳ tựa hồ đoán được Bách Lý Thanh Phong ý nghĩ, có chút nghiêm túc nói: Hạ Á thành phố sứ quán khu cùng Hy Nhĩ Chi Quang sứ quán khu không giống. Hạ Á thành phố từng bị Quang Huy đế quốc coi như Đông Thần Châu ngoại thương cửa sổ. Chư quốc ở đây chiếm cứ lấy đại lượng thổ địa, cứ việc theo Hy Á độc lập, những này thổ địa bị thu về Hy Á, có thể dùng quán khu những lãnh sự quán kia chiếm diện tích vẫn đều tại 100.000 mét vuông lấy. Bên trên, tựa như quốc Trung Chi quốc, trong đó cực quang đế quốc tổng lãnh sự quán có 34 vạn mét vuông. Theo trước đây không lâu cực quang đế quốc tăng binh, một cái tăng cường doanh trú đóng ở đó khu vực, là phải hướng bên trong vừa trốn. Chúng ta bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ta biết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải một cái lỗ mãng người. Đối phương trốn ở mấy trăm võ trang đầy đủ binh sĩ bảo hộ bên trong hắn vẫn ngốc ngốc giết bên. Trên cửa đi, vậy cũng quá xung động. Người ưu thế lớn nhất chính là giỏi về lợi dụng trí tuệ của mình. Hắn cũng không tin La Phai một mực đang bên trong trốn tránh không ra. Tình thế còn mạnh hơn người. Bách Lý Thiên Hành nhìn mình tay. Thương thế kia, nhận không? Tốt Thanh Phong, không phải cái đại sự gì. Ta liền đi về trước. Người cũng về Hạ Á đi. Cha ta niên kỷ lớn như vậy, ta được nhanh đi báo cái bình an. Miễn cho hắn cảm xúc kích động làm xảy ra chuyện gì tới. Bách Lý Thiên Hành nói. Một bên Tư Duy Kỳ liền vội vàng nói một tiếng. Đối với đúng, xác thực trước tiên cần phải cùng lão gia tử báo cái bình an. Hoặc là Thanh Phong ngươi hiện tại gọi điện thoại, nói cho lão gia tử Thiên Hành cố vấn tìm được. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, lấy ra điện thoại. Cùng Bách Lý Trường không nói vài câu, một lát hắn mới chuyển hướng Tư Duy Kỳ nói, nhị gia gia ngay tại Hạ Á thành phố, Tư Duy Kỳ sư trưởng, ngươi có việc liền đi về trước đi, ta cùng ta Thiên Hành thúc đi tiếp ta nhị gia gia, lại đem hắn đưa trở về. Không sao, ta cũng có một đoạn thời gian không nhìn thấy lão gia tử, vừa vặn đưa tiễn các ngươi. Tư Duy Kỳ cười nói. Lập tức, cỗ xe hướng phía Bách Lý Trường không nói tới địa phương lái đi. Tại một cái giao lộ, đám người tiếp đến Bách Lý Trường không, một đoàn người lên xe, chuyển hướng Ô Hà thành phố. Lên xe, Bách Lý Trường không nhìn Bách Lý Thiên Hành một chút, kiểm tra một chút thương thế của hắn. Đối với hắn nhẹ gật đầu, còn tốt, không trải qua tu dưỡng một hai cái tháng. Ha ha. Chỉ là một cái hiểu lầm, Bách Lý Thiên Hành nói, mà Bách Lý Trường không thì không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Bách Lý Thiên Hành vội vàng cấp Bách Lý Thanh Phong nháy mắt ra dấu. Lúc này, tự nhiên là được Bách Lý Thanh Phong cháu trai bảo bối này tiến đến an ủi Bách Lý Trường không. Bách Lý Thanh Phong gật đầu xẹt tới, nhị gia gia, có chút không cao hứng. Chuyện này không trách trời cao thúc. Ta biết, Bách Lý Trường không nói. Nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, nhìn thấy đứa cháu này, tâm tình của hắn xác thực thoáng dịu đi một chút. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta già thật rồi, không thể cho các ngươi che gió che mưa. Một bên Tư Duy Kỳ sư trưởng cười nói ra, lão gia tử chính vào ích tráng. Ai nói ngài, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Bách Lý Trường không lắc đầu, lại không tâm tư này cùng Tư Duy Kỳ nói đùa. Thấy thế Tư Duy Kỳ cũng không tốt lại mở miệng. Tư Duy Kỳ đưa Bách Lý Thanh Phong cả đám người trở về Ô Hà thành phố lúc, La Phai đã về tới cực quang đế quốc chú Hy Á Vương quốc Hạ Hải Châu Hạ Á thành phố tổng lãnh sự quán. Nghiễm nhiên như là một cái nhỏ căn cứ quân sự lãnh sự quán kiến trúc chủ đạo vật bên trong. La Phai chính đổ một bình rượu đỏ, thần sắc lạnh nhạt thưởng thức. Trong phòng còn có một cái khác, phó tổng lãnh sự cau mày. La Phật tiên sinh, hy vọng lần tiếp theo ngươi làm loại sự tình này trước nói với chúng ta một chút, miễn cho chúng ta lâm vào bị động. Biết, lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, chỉ là không nghĩ tới thế mà kinh động đến Hạ Á chú quân. La Phật bình tĩnh nói, cái kia Bách Lý Trường không chính là Hy Á danh tướng Melbourne tướng quân đệ tử. Melbourne tướng quân xuất thân từ Hạ Á, có chút Hạ Á phương pháp ngược lại thuộc về hợp tình lý. Phó tổng lãnh sự nói, chỉ là ta không rõ, phần tài liệu kia, ngụy tạo cũng không thế nào cao minh, rõ ràng có người muốn mượn cơ hội nháo sự, là phải tiên sinh thế mà, chúng kế, chúng hay không kế đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta không như thế làm ồn ào. Những này Hy Á người làm sao lại dụng tâm điều tra nhi tử ta Raphael bị hại một chuyện. Nửa năm, xác thực nói, là 7 tháng 6 ngày. Lâu như vậy, Hy Á bên này không có cho ta bất luận cái gì bàn giao. Thật cho là nhi tử ta chết ở chỗ này liền chết vô ích sao? Phó tổng lãnh sự nghe được La Phai ngữ khí ở trong hận ý, cũng không biết như thế nào nói tiếp. Thời gian qua đi nửa năm, cái kia một hung án muốn điều tra ra được, xác thực rất khó. La Phật quan võ muốn phát tiết liền để hắn phát tiết tốt. Giận chó đánh mèo một cái Hy Á người mà thôi, có sư bộ quan hệ lại như thế nào? Không chết cũng không phải là cái đại sự gì. Cho dù chết rồi, cùng lắm thì tạm thời an bài La Phai quan võ về nước. Hy Á người còn có lá gan dám đuổi tới bọn hắn Cực Quang đế quốc bắt người hay sao? Làm ồn ào cũng tốt. Cái này Bách Lý Trường không nếu là Melbourne tướng quân người, tất nhiên là Hạ Á địa đầu xa. Nói không chính xác còn thật có thể dày vò ra một vài thứ tới. Phó tổng lãnh sự nói, La Phanh nhẹ gật đầu, bất luận làm cái gì, tổng mạnh hơn không làm gì. Mặt khác, ta người điều tra ra được, phần tài liệu kia trước hết nhất gửi ra địa phương là Hy Á bên kia kia cái gì gọi duy ổn tiểu tổ. Địa phương, tiểu tổ người phụ trách là ai? Hy Á vương con thứ 3 Mâu Di cháu trai, gọi Mạt Luân, bất quá cái này vương tôn là cái bài trí. Chân chính phụ trách là Mâu Di Tâm Phúc, gọi Á Bác, phó tổng lãnh sự giải thích một chút. Hạ Hải Châu nghị hội lập tức đến đại tuyển ngày. Nghị trưởng đẹp Tạp Lạp đang tìm kiếm liên nhiệm. Mâu Di để Á Bác đến, có phải là vì giúp đẹp Tạp Lạp ổn định Hạ Á thế cục, tranh thủ Hạ Á phiếu bầu? Mâu Di, cùng chúng ta nâng đỡ cũng không phải cùng một người, như vậy cho hắn thêm chút phiền phức. La Phai lúc này nói, đem phần này mượn đao giết người tư liệu khuếch tán ra. Cái kia Bách Lý Trường không nếu thật là Hạ Á thành phố địa đầu xà tự nhiên có thể phân biệt ra phần tài liệu này là thật hay giả. Minh bạch ta cũng chỉ là bị hãm hại mà thôi. Từ đó đem lửa giận đối với hướng hắn chân chính địch nhân giao cho ta. Phó tổng lãnh sự nhẹ gật đầu, không cần các ngươi phí tâm tư này. Bách Lý Trường không người này tại Hạ Á thành phố lực ảnh hưởng so với chúng ta trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Lúc này, lúc trước phụ trách ứng phó tư duy kỳ tổng lãnh sự Mã Nặc Đức bước vào trong phòng. Phiền phức tổng lãnh sự, là phải đối với Mã Nặc Đức nâng chén ra hiệu một chút. Cùng là chiến tranh cấp cường giả, hắn cho dù thân là kẻ ngoại lai, đối đãi phó tổng lãnh sự đều có thể giống như lãnh đạo phân phó hắn làm việc. Nhưng đối với Mã Nặc Đức, lại nhất định phải cho đầy đủ kính ý. Mã Nặc Đức lắc đầu, không cần khách khí, tổng lãnh sự mới vừa nói cái kia lời nói là có ý gì? Lúc ta tới đạt được tin tức, Ngọc Đầm Hồ công viên thuộc về Vương Tôn Mạt Luân biệt thự bị cao thủ thần bí tập kích, chết mấy vị cao thủ. Trong đó, liền bao quát các người vừa mới nói vị kia Mâu Di Tâm Phúc Á Bác. Á Bác chết rồi, La Phai nao nao, Ngay sau đó lạnh nhạt, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Mâu Di làm Hy Á Vương con thứ ba, thượng vị tiếng hô rất cao, có thể trở thành tâm phúc của hắn. Cái kia Á Bác không thể nào là kẻ yếu. Luyện thể Lưu Tông Sư, Mã Nặc Đức giải đáp La Phai chưa đưa ra nghi vấn. Căn cứ địa phương đương cục người phụ trách áo đa bên kia tin tức truyền đến. Chuyện này có thể là Bách Lý gia định Hải Thần Châm Bách Lý Trường không làm. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Chúng ta xem thường Bách Lý Trường không? Bách Lý Trường không? Phó Tổng Lãnh Sự hơi kinh ngạc. Hạ Á thành phố lực lượng chúng ta đều nắm giữ lấy. Bách Lý Trường không mặc dù từng tiến vào chúng ta tầm mắt. Có thể hắn cuối cùng già, hơn 70 tuổi, lúc tuổi còn trẻ mạnh hơn làm sao có thể bảo trì được tự thân trạng thái đến nay. Hổ chết huy càng tại, thế giới này bên trên cũng không phải không tồn tại cái gì bảo trì thể năng đặc thù bí pháp. Có thể để những cái kia tuổi già tông sư trước khi chết đánh cược một lần. Mã Nặc Đức nói, lúc ta tới đã thỉnh cầu trong nước ngành tình báo cửa chi viện. Triệu tập một phần có quan hệ với Bách Lý Trường không tư liệu. Cái này Bách Lý Trường không, năm đó thật đúng là cái nhân vật. Chết trong tay hắn hạ chiến tranh cấp cường giả một cái tay đều đếm không hết. Mặc dù không ít là hắn cùng Melbourne tướng quân liên thủ chém giết. Cái này Hạ Á hoa quả nhưng rất sâu, thoáng dày vò một chút liền dày vò ra như thế một con cá lớn. La Phai nhíu mày, cho nên, ngươi được cẩn thận một chút. Hy Á người bản thân đối với chúng ta có chút căm thù. Ngươi cưỡng ép cầm nã con của hắn. Hắn hoàn toàn có khả năng tự mình xuất thủ đối phó ngươi. Mã Nặc Đức nói, La Phai há hốc mồm, hắn rất muốn mắng người. Liên tưởng đến Bách Lý Trường không đánh giết Á Bác vị này luyện thể Lưu Tông Sư kinh người chiến. Tích, La Phai cho dù lại tự phụ cũng không dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Cuối cùng đành phải có chút biệt khuất nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, đoạn thời gian gần nhất ta không ra ngoài. Hạ Á nước, rất sâu a. Đoạn thời gian gần nhất đều khiêm tốn một chút. Á Bác bỏ mình, đồng thời hư hư thực thực bị Bách Lý Trường không đánh chết tin tức không chỉ Mã Nặc Đức nhận được. Có chút chú ý Bách Lý Trường không mực ngươi so, Gia Lạc Khắc đám người đồng dạng nhận được. Á Bác chính là Tam Vương Tử Mâu Di điều động đến Hạ Á thành phố Duy Ổn tiểu tổ phó tổ trường. Một vị luyện thể Lưu Tông Sư, tại Hy Á Vương Quốc. Cái nào tông sư không đều là có danh tiếng nhân vật. Đừng nói tại Hạ Á thành phố, coi như ba đại thánh địa hao tổn một vị tông sư đều sẽ phạm vi nhỏ dẫn phát chấn động. Mà giờ khắc này, mực ngươi so vội vội vàng vàng triệu tập Xa Lạc Khắc. Lệ Huyết Ưng hai đại nhân vật trọng yếu, thần sắc nghiêm nghị hỏi đến, tin tức xác nhận sao? Á Bác thật sự là Bách Lý Trường không đánh chết. Hắn làm sao làm được? Lệ lão, người cùng Bách Lý Trường không quen. Hắn có loại này năng lực. Cái này, Lệ Huyết Ưng do dự một lát, mới một lần nữa nói. Bách Lý Trường không hẳn không có cái này năng lực. Bất quá, Melbourne tướng quân sau khi chết, khôi giáp của hắn một mực không có hạ lạc. Các ngươi nói, hắn có phải hay không là ỷ vào binh giáp lợi? Binh giáp? Mực ngươi so nhìn phía Xa Lạc Khắc, có thể xác nhận điểm này sao? Không thể, Xa Lạc Khắc lắc đầu, ngay sau đó lại nói, nhưng Bách Lý Trường không đánh chết Á Bác một chuyện lại 89 phần 10. Như thế khẳng định, đúng, Xa Lạc Khắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, áo đa phát cho tin tức của chúng ta nói, Bách Lý Trường không muốn làm cho cả Hạ Á thành phố người minh bạch hắn là như thế nào xông xáo ra. Bôn lôi kiếm cái danh hiệu này. Ngay sau đó liền truyền đến Á Bác bị đánh chết tin tức. Đồng thời chúng ta còn có nội bộ đường đi cho thấy. Cũng là bởi vì Á Bác đem một phần tư liệu phát cho La Phai. Mới có thể dẫn đến La Phai tiến đến cầm nã Bách Lý Thiên Hành. không chỉ gãy mất hắn một cái tay, còn đem hắn đánh thành nội thương. Tất cả manh mối đều cho thấy, Á Bác chính là Bách Lý Trường không giết chết. Cái này, không thể giả. Mực Ngươi So, Lệ Hút Ưng hai người liếc nhau một cái. Trong lúc nhất thời, đúng là nói không ra lời. Một hồi lâu, Mực Ngươi So mới hít sâu một hơi. Bách Lý Trường không, ẩn tàng hơn 10 năm, lại khủng bố như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.